Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, đột phá tu vi. Thất Yêu Tháp một tầng, một tòa cao mấy chục vạn trượng trên thi sơn, Dương Trần đứng ngạo nghễ nơi đó, nhìn xuống toàn bộ thế giới, ngập trời sát khí, từ hắn trên người lan ra, để nó nhìn qua. Như là dục huyết tu la đồng dạng, phía dưới, huyết hải không gió mà bay, huyết sắc bọt nước, quay cuồng ở giữa, truyền ra nồng đậm mùi máu tanh, hướng về thế giới cuối cùng, phun trào mà đi, giữa thiên địa, đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết, phảng phất thân ở tại một mảnh tử vong tuyệt địa đồng dạng. Ngoại giới Thất Yêu Tháp phụ cận, đồng dạng là không gì sánh được yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn một màn này, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Cái này, giết sạch, làm sao có thể? Đám người ngốc trệ trọn vẹn vài phút lâu, mới đột nhiên kinh hô lên. Có thể cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn hay là không muốn tin tưởng. Thất Yêu Tháp độ khó, tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Có thể Dương Trần lại là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vậy mà đem cái kia như là vô tận yêu thú cho giết sạch. Vân Huyền Tông thành lập tới nay, loại chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thậm chí tất cả mọi người không biết, cái này Thất Yêu Tháp tầng thứ nhất yêu thú có thể giết sạch. Cho tới nay, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng yêu thú kia là vô cùng vô tận. Lập tức, trong mắt mọi người, tất cả đều hiện lên một vòng cực nóng chi sắc. Dương Trần tầng thứ nhất khảo nghiệm, trọn vẹn phá ba loại ghi chép. Phần thưởng kia, muốn liên tục gấp bội ba lần. Phùng Hiên giờ phút này cũng phủ một hồi lâu, mới phản ứng được, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Mười phần oán hận, thầm mắng Dương Trần là đi cái gì vận khí cứt chó. Vận khí làm sao tốt như vậy? Đáng tiếc a, nếu là lại giết mấy năm, ta Huyết Ẩm kiếm, đoán chừng liền có thể hoàn thành duệ biến. Về sau nếu là còn muốn đụng phải dạng này đại cơ duyên, khó. Dương Trần âm thầm tiếc hận, nói thật, yêu thú bị sạch, hắn mười phần không nỡ. Nhưng nếu là lời này bị ngoại giới đệ tử nghe được, đoán chừng tất cả mọi người muốn bị tức hộc máu. Ngắn ngủi yên tĩnh, chung quanh đột nhiên truyền ra một trận ba động kỳ dị. Đi theo Dương Trần phía trước không khí đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng, một giọt chớp động lên tinh mang chất lỏng kỳ dị, đột nhiên phá không mà tới. Bạch, cái kia chất lỏng kỳ dị chỉ có giọt nước lớn nhỏ, lại tản mát ra phảng phất vô cùng vô tận năng lượng ba động. Liền ngay cả không gian chung quanh đều tại cỗ ba động này phía dưới phát sinh cực kỳ vặn vẹo. Cỗ ba động này, Dương Trần giật mình, bất quá sau một khắc, hắn liền mặt lộ vẻ vui mừng. Từ ba động bên trên, hắn rõ ràng cảm nhận được, đó là cùng nguyên khí đồng nguyên, lại muốn càng cường đại hơn tinh khiết. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết, cái này rõ ràng là nguyên dịch. Cái kia nguyên dịch toàn thân óng ánh sáng long lanh, chớp động lên tia sáng kỳ dị, như là một viên sáng chói tinh thần đồng dạng, mười phần bất phàm. Dương Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xếp bằng ở trên thi sơn, sau đó há miệng hút vào, đem chạy như bay đến nguyên dịch nuốt vào trong bụng. Xoạt, nguyên dịch nhập thể, trong nháy mắt biến thành tinh khiết nguyên khí, dung nhập vào toàn thân bên trong. Trong nháy mắt, Dương Trần mấy tháng săn giết mỏi mệt cảm giác quét sạch sành xanh, toàn thân khí thế như hồng, tản mát ra cường hoành ba động. Tâm hắn niệm khẽ động, trong đan điền nguyên khí đoàn phi tốc vận chuyển, đem thể nội dư thừa nguyên khí đều hấp thu luyện hóa. Ngắn ngủi khoảnh khắc, đan điền của hắn liền lớn mạnh gần gấp đôi. Một cỗ cường đại cảm giác tràn ngập trong lòng. Nhưng dù cho như thế, nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Cũng không biết ta có thể đạt được bao nhiêu giọt nguyên dịch. Dương Trần hai mắt hiện lên mong đợi quang mang. Hắn nhưng là vận dụng mạnh nhất tụ nguyên công pháp đột phá, cộng thêm căn cơ dị thường vững chắc, cũng liền dẫn đến mỗi một lần đột phá cần thiết số lượng là cùng cấp bậc mấy lần không thôi. Mà chỗ tốt như vậy chính là hắn có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ. Tại hắn chờ mong bên trong, phía trước không khí đột nhiên lại truyền tới tiếng xé gió. Vù vù, lần này lại là liên tiếp hai giọt nguyên dịch bỗng nhiên tiến đến. Dương Trần thấy thế, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, vội vàng há miệng hút vào, liền đem cái này hai giọt nguyên dịch nuốt vào trong bụng. Lần này, nguyên dịch không có tan rã, đi thẳng tới trong cơ thể hắn trong đan điền, nhanh chóng dung nhập vào nguyên khí đoàn. Toàn bộ nguyên khí đoàn bỗng nhiên chấn động, một cỗ cường hoành ba động, như là như vòi rồng, bỗng nhiên quét sạch ra. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ đan điền đều run rẩy một chút, mà nguyên khí đoàn trực tiếp lớn mạnh gấp hai. Thoải mái, Dương Trần nhịn không được vui sướng cười ha hà. Nếu là hắn khắc khổ tu luyện, chỉ sợ cần mấy tháng trở lên mới có thể đạt tới hiệu quả như thế. Có thể có nguyên dịch dung nhập, lại là trong nháy mắt hoàn thành. Trước đây sau chênh lệch đơn giản giống như cách biệt một trời. Hai tháng trước gian khổ săn giết, chỗ bỏ ra hết thảy, lúc này nhìn quá đáng giá, còn không có đột phá à. Lập tức Dương Trần nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, cho dù là nguyên khí đoàn lớn mạnh mấy lần, lại còn không có bất kỳ cái gì đột phá dấu hiệu. Mà đúng lúc này, phía trước trong không khí đột nhiên lại truyền tới tiếng xé gió. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lần này trọn vẹn bốn giọt nguyên dịch bỗng nhiên tiến đến. Nhiều như vậy, Dương Trần đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn cũng không có nghĩ đến lần này lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy nguyên dịch. Trước đó nhìn cống hiến bài giới thiệu, thất yêu tháp ban thưởng rất khó thu hoạch được, bình thường có thể được đến một giọt cũng không tệ rồi. Chấn kinh chỉ chốc lát, hắn liền khôi phục lại, cười lớn đem bốn giọt nguyên dịch trực tiếp nuốt vào. Lúc này, nguyên dịch nhập thể rõ ràng cùng lúc trước khác biệt, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đan điền đột nhiên chấn động, sau đó truyền ra cực kỳ cường hoành hấp lực, vừa mới nhập thể nguyên dịch trong nháy mắt liền bị hút vào tiến đến, sau đó toàn bộ nguyên khí đoàn cực kỳ quay cuồng lên, phảng phất kinh đào hải lãng đồng dạng. Loại dị tượng này kéo dài đến mấy phút đồng hồ lâu, sau đó nguyên khí đoàn bỗng nhiên vừa tăng, vậy mà từ nhất trọng biến thành lưỡng trọng, nồng đậm nguyên khí như là sương mù đồng dạng, dị thường đông đúc, mà lại còn lấy một loại mau lẹ hơn tốc độ đang xoay tròn. Dương Trần vội vàng nội thị, tinh tế quan sát, chỉ gặp tại nhất trọng nguyên khí cùng nhị trọng nguyên khí ở giữa bị một loại lực lượng vô hình chia cắt ra đến. Lực lượng kia, mặc dù không thể gặp, lại phảng phất thiên địa quy tắc đồng dạng, không thể dung chuyển. Quả nhiên, theo thực lực tăng lên, đối với quy tắc cảm thụ liền sẽ càng phát ra rõ ràng. Dương Trần tự lẩm bẩm, thế giới này quy tắc ở khắp mọi nơi, lại khó mà đụng vào, chỉ có thực lực càng phát cường đại mới có thể rõ ràng cảm nhận được. Nó giống như là thế gian định luật, ảnh hưởng toàn bộ thế giới cân bằng cùng vận chuyển, có thể ức vạn năm đến, lại không thiếu tồn tại cường đại phá vỡ quy tắc. Những nhân vật kia, mỗi một vị đều là chấn to lớn cổ kim tồn tại, tụ nguyên cảnh thập trọng. Đã là như thế, Dương Trần than thở một tiếng, liền muốn tập trung ý chí tiến vào cửa ải tiếp theo thẻ. Nhưng vào lúc này, phía trước vậy mà lại truyền tới tiếng xé gió. Dương Trần sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, tập trung nhìn vào, càng là hít vào một hơi. Lần này, phá không mà đến nguyên dịch, vậy mà trọn vẹn 8 giọt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.